Đế quốc bại gia tử, chương 1368, tự tin không phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng ống phát triển từ Tân Phụng Thành xây xong liền bắt đầu cho đến ngày nay, đã qua rất nhiều năm thời gian, mà vậy phát triển đến một cái tương đương lợi hại trình độ, trong đó pháo cái loại này cường lực vũ khí, lại là trọng yếu nhất, căn cứ đường kính, chiều dài cùng quy cách phân là bất đồng chủng loại. Có ly miệng pháo, miệng chén pháo, gió xoáy đồng pháo, tướng quân pháo, nhiều loại đa dạng. Mà uy lực lớn nhất chính là thần cơ đại pháo. Đây là một loại cỡ lớn pháo, pháo thân đúc có đầu nhắm, chiếu cửa trung bộ có pháo tai, những thứ khác pháo so sánh, đường kính lớn hơn, quản vách đá thêm dày, hơn nữa từ họng đại bác tới pháo đôi dần dần tăng dày, có thể chịu đựng khá lớn thang đè, là trước mắt Vương Khang nơi này, uy lực lớn nhất pháo. Vương Khang dưới quyền dũng đạn quân đội, liền kêu thần cơ doanh, vậy lấy này đặt tên. Dĩ nhiên, thể tích của nó tự trọng vậy tương đối khổng lồ, lớn bình thường hình chiến thuyền, đều không cách nào chịu đựng mấy cửa. Mà ở Vương Khang chủ hạm trên, thì có trang thiết lập uy lực mạnh, động nứt đá thành, chấn động mấy chục dặm. Cái loại này pháo sẽ không dễ dàng vận dụng, bởi vì tiêu hao rất lớn, hơn nữa vậy không cần phải. Hiện tại thì phải vận dụng, đây cũng là thần cơ đại pháo lần đầu tiên đối địch, trước còn chỉ là thí nghiệm qua. Tề quốc thủy sư có thể làm ra sắt thép lâu thuyền, quả thật ra Vương Khang ý liệu, là một loại cực lớn dẫn đầu. Nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Ở Vương Khang xem ra nó cường độ có hạn, cùng hắn so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Kiếp trước cũng không có không bao giờ nặng rơi thuyền, càng không cần phải nói là ở thời đại này. Chỉ có thể nói bọn họ ánh mắt quá ngắn tiền. Lần này, thì phải để cho bọn họ rõ ràng, cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là thực tế. Tự lấy là rất tân tiến, nhưng thực rất lạc hậu thì phải bị đánh. Theo Vương Khang mệnh lệnh, chủ hạm bắt đầu chuyển hướng. Thần cơ đại pháo đều là chứa ở bên hướng vị trí, hoành bày tới đây, mới có thể bắn. Mà giờ khắc này, đang phía trước Tề quốc thủy sư mấy chiếc chiến thuyền đã thẳng vọt tới. Cầm đầu chính là vậy hai chiếc sắt thép lâu thuyền, to lớn kim loại đụng chùy, chính là nó lợi hại nhất vũ khí. Sông ngang đánh thẳng, bọn họ mục đích rất rõ ràng, chính là Vương Khang chỗ ở chủ hạm. Thủy chiến ở giữa chủ hạm chính là lục chiến ở giữa soái đài. Quảng cáo, cái này cùng bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý là giống nhau. Đồng thời còn có hơn chiếc chiến thuyền là che chở chiến thuyền bên trên binh lính bắn tới một mảnh tên lửa, hiệp đồng công kích. Nhưng cái này chút tên lửa cũng rất khó khăn đưa đến tác dụng. Tên lửa là thủy chiến bên trong tương đương thông thường thủ đoạn công kích, vì ứng đối, Vương Khang bên này chế tạo chiến thuyền đều có phòng hỏa xử lý, hơn nữa cũng có thiết kế tấm chắn. Ở tên lửa bắn tới để gặp có thể làm việc rơi xuống, đều bị ngăn trở văng ra. Như vậy cho dù là có bộ phận rơi trên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Đồng thời ở nơi này, phe địch chiến thuyền trên cỡ lớn cung nỏ cũng ở đây bắn. Khách, cái loại này cỡ lớn cung nỏ cũng là Lỗ Quốc công tượng chế một loại cường lực cung nỏ, tên khác là ba cung giường nỏ, cũng gọi là nỏ tám châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỏ mạnh bắn một lần vô cùng phí sức, vẻn vẹn là lên dây cung liền cần hơn 100 người áp dụng sức người vạn chục trương huyền, bắn liền cần 7 người số. Mà nó sử dụng mũi tên, vậy nhất là vững chắc thành công người cánh tay lớn bằng, đầu mũi tên có nhọn chùy trạng. Mà như vậy đồ sộ mũi tên có thể đồng thời bắn ra 7 nói, có thể trực tiếp xuyên thấu phổ thông chiến thuyền, uy lực cực mạnh, cũng là Tề quốc thủy sư chiến thuyền cường lực nhất vũ khí. Dùng sức, giờ phút này hơn 100 binh lính đang chung nhau dùng sức vạn chục trương huyền. Nhanh lên một chút, một cái ăn mặc áo giáp tướng quân giống to. Người này tên là Ngô Hạo, là chiếc này sắt thép lâu thuyền tướng quân. Hắn sắc mặt gay gắt nhìn chằm đối phương cắn răng nói. Cũng nên để cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta cường lực cung nỏ. Nhanh lên một chút, như vậy không lâu lắm, vạn trục rốt cuộc hoàn thành. 1, 2, bắn. Ngô Hạo tự mình ra lệnh. Bá, liền trước 7 đạo đồ sộ mũi tên đồng thời bắn đi ra ngoài, ở cường lực dưới, thậm chí cũng tựa như phát ra âm bạo tiếng. Đây là cung nỏ loại vũ khí tầm xa đỉnh cấp làm, ở trên đại lục này, cũng chỉ có Tề quốc nắm giữ. Ngô Hạo cắn chặt hàm răng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm phía trước. Dựa theo bình thường dự đoán, đồng thời 7 đạo đồ sộ mũi tên có thể trực tiếp bắn thủng thân thuyền, ở trong một cái chớp mắt này cường lực dưới có thể làm cho thân thuyền bị phá xấu xa. Bọn họ đã tưởng tượng được liền cái đó hình ảnh, phe địch chiến thuyền nhìn cũng có loại kim loại cảm nhận cho người cảm giác tựa hồ là cùng bọn họ sắt thép lâu thuyền như nhau. Nhưng theo thuyền Lỗ Quốc thợ rèn cho rằng đó bất quá là ở chiến thuyền bên ngoài trà tầng bột thiết, bản chất vẫn là bằng gỗ. Ở trên đại lục này, trừ Lỗ Quốc công tượng ai còn có thể làm ra như vậy chiến thuyền. Nhất định chính là tự tin không phân biệt, tất tất cả người không chớp mắt nắm chặt quả đấm. Phe địch chủ hạm đã hoành bày tới đây, đây càng có lợi cho công kích. Mọi người cũng kích động, chàng này thủy chiến tiến hành được hiện tại, liền một loại cảm giác bực bội. Vẫn luôn đang bị động bị đánh, cũng nên đến phản kích thời khắc. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền ngu. Chỉ gặp đồ sộ mũi tên bắn tới, chỉ là hơi dừng lại, liền rớt xuống, theo dự đoán xuyên qua cũng không có, thậm chí liền gai cũng không có đâm vào đi. Ngô Hạo dụi mắt một cái, hắn cảm giác được mình nhất định là nhìn lầm rồi. Lần nữa nhìn, vẫn là như nhau, ngay cả một đồ sộ mũi tên ảnh cũng không có, cũng lọt vào trong nước. Đi xuyên qua sao, không thấy rõ à, thật giống như không có, thật giống như không có. Bọn họ bên này ở thẳng sông lên hai bên cách được đã rất gần, không thể nào nhìn lầm. Nói cách khác mấy phe cường lực cung nỏ căn bản cũng chưa có phát huy tác dụng. Không thể nào, cái này không thể nào. Ở Tề Quốc thủy sư chủ người trên hạm vậy cũng nhìn thấy màn này, lên tiếng trước nhất chính là đi theo Lỗ Quốc công tượng Hồ Đại Sư. Quảng cáo, hắn kinh thanh nói, ba giường nỏ có thể khai sơn xuyên thạch coi như là tường đá cũng có thể trực tiếp xuyên qua, dầu gì cũng có thể cắm thẳng vào đi lên, có thể hiện tại lại không dậy một chút tác dụng. Nhất định là ta mắt mờ. Hắn là Lỗ Quốc công tượng, vậy rõ ràng nhất ba sàng nổ uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật không có gai đi lên, rất nhiều người cũng thấy rõ ràng. Vậy giải thích thế nào? Coi như cứng rắn đi nữa thuyền gỗ cũng không khả năng như vậy, cho dù là bên ngoài trà bột thiết cũng không khả năng. Hồ Đại Sư nỉ non nói, trừ phi, bọn họ chiến thuyền cũng không phải là xem như ngươi nói vậy, chỉ là trà bột thiết mà là cùng chúng ta một loại là đích thực sắt thép lâu thuyền. Vinh Thân Vương thanh âm cũng có chút run rẩy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Phe địch cũng có sắt thép lâu thuyền, hơn nữa còn là 5 chiếc, so bọn họ còn nhiều 2 chiếc. Cái này căn bản cũng không khả năng sự tình phát sinh xảy ra. Bọn họ là đánh như thế nào tạo? Không thể nào, Hồ Đại Sư kinh nghi nói, coi như chúng ta sắt thép lâu thuyền đang đối mặt cái loại này cường lực cung nỏ cũng không khả năng không hư hao chút nào. Chẳng lẽ nói bọn họ sắt thép lâu thuyền, so với chúng ta còn bền hơn cứng rắn? Nghe được này, Vinh Thân Vương khó đi nữa giữ chấn định, nếu như là như vậy. Vậy mấy phe yêu thế không có ở đây, đánh thẳng đi cũng không khả năng có tác dụng gì. Mau, rút lui, không chần chờ chút nào, Vinh Thân Vương ra lệnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,